Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, cừu gia của ta khắp thiên hạ. Chương 384, cừu gia của ta khắp thiên hạ. Ngay tại Phương Bình hét to đồng thời, một vệt kim quang nhanh chóng lao đến. Tiếng nổ một vang, Lý lão đầu liền biết xảy ra chuyện. Giờ phút này, Phương Bình vừa giống xong, kim quang tốc độ cực nhanh, phi tốc vọt tới, quát to, đến rồi, ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình đằng không mà lên, bắt lấy Lý lão đầu bả vai, chơi chết hắn, ngoặc kép, Phương Bình kịch liệt thở dốc, phẫn hận trừng mắt sau lưng đuổi theo vị kia thất phẩm. Lý lão đầu lại là không rên một tiếng. Phi tốc hướng Tần Phượng Thanh mấy người bên kia bay đi. Mang theo cùng một chỗ chạy đi. Phương Bình đầu tiên là không hiểu. Tiếp lấy một mặt hoảng sợ. Ngươi làm gì? Ngoặc kép. Giờ phút này, nơi xa hai đạo kim quang lấp lóe, cộng thêm mấy đạo thất phẩm khí thế bay lên không. Lý lão đầu cũng tại bị truy sát. Bị đuổi giết đã nửa ngày. Ngoặc kép. Lý lão đầu cũng đành chịu. Đầu tiên là cửu phẩm đuổi giết hắn, thật vất vả gặp Triệu Hưng Võ, truy sát bị người ta mang đi, kết quả còn không có về thành, lại bị Cự Liễu Thành hai vị bát phẩm ngăn cản, tiện thể lấy còn có mấy vị thất phẩm, đến nỗi Chu Định Quốc những người kia, còn giống như tại bị Cự Tùng Thành người truy sát. Tóm lại, hiện tại trong lòng đất, nhân loại võ giả đều tại bị trong đuổi giết vượt qua. Không đúng, Triệu Hưng Võ khả năng đang đuổi giết Liễu Vương. Lý lão đầu đã cảm nhận được khí tức. Bất quá, có lẽ rất sắp trái ngược. Liễu Vương liên thủ cây kia đại liễu thủ. Chỉ sợ lão Triệu cũng muốn chạy trốn. Nhân loại thật thảm a. Ngoặc kép, ý nghĩ như vậy, tại Lý lão đầu trong đầu tránh qua. Kẻ yếu bi ai đều tại bị người đuổi giết, sao mà thê thảm, đến nỗi xa xa Cự Liễu Thành sụp đổ một nửa, Lý lão đầu liền làm như không nhìn thấy, cũng không phải hắn làm, đây đều là râu ria không đáng kể. Kim quang tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đem dưới mặt đất ba người nắm lên. Mấy người lại là không cảm thấy có chút vinh hạnh. Tần Phượng Thanh mặt mũi tràn đầy bi quan, quay đầu nhìn lại, bi thương nói, hai vị bát phẩm, năm vị thất phẩm, phải chết, ngoặc kép, cái này bị đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lão tử gây mấy cái lục phẩm, đều kinh hồn táng đảm, cái này hai gia hỏa đến cùng đang làm gì, mấu chốt các ngươi chạy trốn, đừng chạy qua bên này a. Hiện tại tốt. Lý lão đầu treo bốn người ở trên người, tốc độ thấp xuống không ít, mắt thấy liền bị đuổi kịp. Lý lão đầu cũng có chút nóng nảy. Hô, đến điểm uống, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đen nhánh. Cả giận nói, hết rồi, ngoặc kép, sẽ chết người đấy, ngoặc kép, chết cũng mất, ngoặc kép, tiểu tử ngươi, ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ không có cướp được. Ngoặc kép, Lý lão đầu có chút ngoài ý muốn. Người cũng mau đưa người ta thành trì làm sập. Chẳng lẽ không có cướp được sinh mệnh tinh hoa? Phương Bình bất đắc dĩ nói. Đoạt cái gì a? Ta mới vừa đi vào. Không cẩn thận nổ sập năng nguyên mỏ. Cây đại thụ kia tựa như phát điên truy sát ta. Đừng nói nữa. Hai người này đối thoại. Để Lý Hàn Tùng một mặt mộng bước. Giờ phút này đều không để ý tới đằng sau có người truy sát. Lý Hàn Tùng vội vàng xen vào nói, nổ cái gì mỏ, ngoặc kép, năng nguyên mỏ a, ngươi không biết sao, Vương Thành dưới mặt đất có cái đại năng mỏ nguyên, tối thiểu có thể khai thác mấy ngàn tấn năng nguyên thạch, nói không chừng hơn vạn tấn đều được. Ta nguyên bản chuẩn bị đào một điểm, kết quả không cẩn thận nổ sập một bộ phận. Ba người khác đồng thời ngốc trệ. Người thật đi đào quáng rồi. Dù là cảm thấy cực kỳ thấu hiểu Phương Bình Tần Phượng Thanh, cũng không nhịn được nói, ngươi những ngày gần đây đều đang đào mỏ, ngoặc kép, không, một mực bị người đuổi giết đâu, đoạt điểm năng lượng tinh hoa, kém chút bị đuổi giết lên trời không đường. Cái này không sáng sớm mới vào thành chuẩn bị làm thứ tiểu nhân. Đào điểm không đáng tiền hàng thông thường a, không nghĩ tới cái kia cửu phẩm đại thụ thế mà nổi giận. Nhất định phải giết ta. Ngoặc kép, hàng thông thường, hơn mấy ngàn vạn tấn năng nguyên thạch. Tấn, không phải khác, dù là đổi thành khác, đều đủ bọn hắn chảy nước miếng. Hiện tại Phương Bình dùng tấn để cân nhắc. Tiểu tử này không có đùa ta. Vương Kim Dương cảm thấy mình xem như thật chững chạc một người. Lúc này cũng có chút nuốt nước miếng. Ánh mắt lấp lóe nói. Thật sự có lớn mỏ. Ngoặc kép. Thật, một tòa vương thành chính là một tòa mỏ. Đều là siêu cấp lớn mỏ. Ta nói cho các ngươi biết. Nơi đó thấp độ tinh khiết năng nguyên thạch. Liền cùng tảng đá. Khắp nơi đều là. Tùy tiện nhặt nhặt, đó chính là mấy trăm cân. Bất quá lần này thấp độ tinh khiết bị ta nổ không ít. Đáng tiếc, tối thiểu nổ mấy trăm mét dài đường hầm mỏ. Những cái kia năng nguyên thạch không biết có hay không vỡ nát. Phương Bình cảm khái nói, cái này kỳ thật không tính là gì. Nơi trọng yếu, tu luyện năng nguyên thạch, đừng nói to bằng đầu người. Chính là to bằng cái thớt đều có một nắm lớn. Hạch tâm nhất địa phương kia đều không phải là năng nguyên thạch, năng lượng tinh hoa, biết không? Tất cả đều là năng lượng dòng sông thác nước. Tối thiểu mấy tấn, kia độ tinh khiết đại khái 100%. Ném một người đi vào, không bạo tạc, heo đều có thể thành cửu phẩm. Mấy người lâm vào trong tưởng tượng. Một đầu to lớn vô cùng năng nguyên mỏ mạch, vô số cao phẩm năng nguyên thạch, còn có năng lượng dòng sông, ngẫm lại đều cảm thấy tuyệt không thể tả a. Lúc này, Lý Hàn Tùng đột nhiên cảm giác được có chút tự ti. Từng có lúc, hắn cảm thấy cùng Tần Phượng Thanh bọn hắn cùng một chỗ, cướp được thật nhiều năng nguyên thạch, là có thể khoe khoang nhiều năm hành động vĩ đại. Bây giờ suy nghĩ một chút, đừng nói nữa, quá mất mặt. Phương Bình vẫn còn tiếp tục kể ra, thở dài nói, đáng tiếc, vừa mới ta nhìn thấy một cái to bằng cái thớt thấp phẩm năng nguyên thạch. Muốn mang đi, đáng tiếc mang không đi, về sau còn nổ rớt, tối thiểu 1-2 tấn nặng. Nghe Phương Bình, tấn, a, tấn, mấy người lần nữa hoảng hốt, lúc nào? Năng nguyên thạch cũng bắt đầu dùng tấn để hình dung. Rầm rầm, ngoặc kép, tiếng nuốt nước miếng vang lên. Lý lão đầu không đúng lúc thở dài nói. Đừng suy nghĩ, mấy cái tiểu hỗn đản. Ngẫm lại chúng ta chạy thế nào đi. Ngoặc kép, sau lưng, những thân ảnh kia càng thêm tới gần. 2 cái bát phẩm, 5 cái thất phẩm. Cái này nếu như bị đuổi kịp, nhất định phải chết. Mắt thấy Lý lão đầu chạy bất qua đối phương, Phương Bình một mặt bi thống, giả bộ muốn từ trong ngực mô hình một chút, kết quả phát hiện chính mình không mặc quần áo, vội ho một tiếng. Phương Bình quét mấy người một chút, cũng mặc kệ Lý đầu sắt có đáp ứng hay không, đem áo của hắn xé kéo xuống bao lấy chính mình. Mấy người lúc này mới ý thức được cái gì. Lý Hàn Tùng lẩm bẩm nói, Ngươi chạy tại sao phải chạy trần chuồng? Ngoặc kép, ngươi chạy liền chạy a, ngươi lột sạch quần áo làm gì? Giờ phút này, mấy người liên tiếp, vừa nghĩ tới vừa mới Phương Bình đối bọn hắn, nhất là Lý Hàn Tùng, có chút không rét mà run. Đây là cái gì đặc thù yêu thích? Phương Bình lười nhác giải thích, dùng quần áo bao lấy chính mình, tiếp theo tại sau lưng sờ soạng một chút. Trên tay dính một giọt nhỏ óng ánh sáng long lanh sinh mệnh tinh hoa. Thịt đau nói, ăn một điểm, cố gắng chạy. Ngoặc kép, Lý lão đầu nhìn xem cái này một giọt nhỏ sinh mệnh tinh hoa. Nhịn không được mắng, ít như vậy. Ngoặc kép, chớ không biết đủ, tối thiểu 1 khắc, sau năm khắc cao phẩm năng nguyên thạch đều dùng tốt. Ngoặc kép, hôm qua đều là mấy cân ăn. Ngươi bây giờ để cho ta ăn như thế điểm. Ngoặc kép, thật không có. Hai người lúc nói chuyện, Tần Phượng Thanh mấy người con mắt đều lục rồi. Thật là nồng nặc năng lượng. Không cần ăn, chỉ là cảm thụ một chút. Kia phát ra năng lượng, liền để mấy người cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Quá nồng nặc, lúc này mới một giọt mà thôi. Lý lão đầu nói cái gì đồ chơi? Hôm qua mấy cân ăn? Mẹ nó, cái này xa xỉ đến cỡ nào tình trạng? Tự ti mặc cảm, xấu hổ vô cùng. Mấy người bọn hắn, hút cái lớn bằng ngón cái cao phẩm năng nguyên thạch, đều thịt đau giống cắt thịt. Phương Bình tiểu tử này, đến cùng cướp được nhiều ít đồ tốt. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh đều không lo được nguy hiểm. Dãy rụa lấy đưa tay muốn sờ Phương Bình. Phương Bình một phát bắt được tay của hắn. Mắng, ngươi làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình, Phương đại gia, cho ta uống một ngụm. Liền một ngụm, ngươi giấu cái nào? Ta sắp chết, mau cứu ta, cho ta uống một ngụm là được. Tần Phượng Thanh một mặt khát vọng, một mặt kích động, cho ta uống một ngụm. Có lẽ ta liền tứ phẩm đỉnh phong a. Lý Hàn Tùng nuốt nước miếng không có có ý tốt nói. Vương Kim Dương thì là thâm trầm nói. Phương Bình, đều lúc này, chúng ta còn không biết có thể hay không sống. Cho chúng ta uống một ngụm, khôi phục một chút thực lực. Dù là chết rồi, cũng muốn giết mấy cái đủ vốn. Ngoặc kép, đúng đúng đúng. Lý Hàn Tùng lúc này lập tức nói tiếp. Ta cũng uống một ngụm, chúng ta đi giết địch. Ngoặc kép, quá mê người, lúc nào mấy người gặp qua cái đồ chơi này, tất cả đều là năng lượng tạo thành tinh hoa. Không uống sạch là ngẫm lại, liền biết có bao nhiêu sướng rồi. Mấy người con mắt đỏ lên, Tần Phượng Thanh cũng bắt đầu le đầu lưỡi muốn liếm Phương Bình ngón tay. Nơi đó còn có một giọt đâu, liếm một ngụm. Nói ít 5 triệu đâu. Nghĩ đến cái này, mấy người bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Phương Bình đem cái đồ chơi này giấu cái nào rồi? Vừa mời hắn quần áo cũng không mặc. Hắn bỗng nhiên tại sau lưng sờ soạng một chút, còn le đầu lưỡi Tần Phượng Thanh, đột nhiên thu hồi đầu lưỡi. Đến cùng giấu cái nào rồi? Nhân thể phía sau còn có địa phương nào có thể iso đồ vật? Mấy người sắc mặt biến đổi không chừng, lại là bị dụ hoặc đến, lại là nghĩ đến Phương Bình giấu kín địa phương, đều lộ ra vẻ giãy giụa. Cái này còn có thể ăn sao? Phương Bình tên Vương Bát Đản này, quá ác tâm người a. Có thể như thế một giọt nhỏ, nói ít cũng là 5 triệu, mà lại không phải tiền có thể mua được loại kia. Giá trị tại cái này không có nghĩa là liền nhất định có thể mua được. Phương Bình cũng mặc kệ nhiều như vậy. Một mặt cảnh giác, trực tiếp đem ngón tay nhét vào lão Lý trong miệng quấy quấy. Tiếp theo tại lão Lý trên thân xoa xoa. Cảnh cáo nói, đừng làm rộn, chúng ta còn không có chạy mất đâu. Ngoặc kép, mấy người mặt mũi tràn đầy vẻ giãy giụa. Nhìn Lý lão đầu một mặt thờ ơ nuốt lấy đồ chơi kia. Lộ ra hài lòng thái độ, đều có chút buồn nôn. Lý lão đầu có biết hay không Phương Bình từ chỗ nào móc ra? Biết, sẽ còn ăn như thế sảng khoái sao? Phương Bình trong lúc nhất thời còn không có nghĩ đến nhiều như vậy. Vừa nói, không có, một chút cũng không có. Hôm qua tất cả đều cho uống. Ta uống mấy cân, lão Lý khởi mã uống trên 100 cân. Nếu không các ngươi cắn hắn một cái thử một chút còn có hay không? Két, ngoặc kép, chói tai thanh âm truyền đến. Tần Phượng Thanh thật thử nghiệm muốn cắn một ngụm thử một chút. Kết quả tiếng cọ sát chói tai vang lên. Tần Phượng Thanh che miệng liền hướng bên ngoài bốc lên nước mắt. Quá mẹ nó đau đớn. Phương Bình lấy ra, hắn hiện tại cảm thấy có chút buồn nôn. Có thể uống lão đầu tử máu thử một chút, hắn cảm thấy cũng tạm được. không có gì buồn nôn. Không nghĩ tới, kém chút vỡ nát hắn một ngụm răng. Lý lão đầu lần nữa bạo phát cực tốc, có chút tâm mệt mỏi. Lão tử đều chẳng muốn lên tiếng. Ngươi có bản lĩnh liền cắn, cắn thủng tính ngươi trâu. Gặp mấy người gây đều nhanh quên bị người đuổi giết. Vương Kim Dương cuối cùng chấn định lại, vội vàng nói, Lý lão sư, ngài đột phá, ngoặc kép. Lý lão đầu mặc dù không phải nam võ lão sư, bất quá lần này đến Nam Giang trợ giúp cường giả, Vương Kim Dương đều biết. Trước đó, Lý Trường Sinh cũng không có mạnh như vậy, mà lại Tần Phượng Thanh cắn một cái xuống dưới, rát băng vang, đây coi như là kim thân a, có thể đột phá, lục phẩm đến bát phẩm, cái này cái nào đến đâu? Hắn kiểu nói này, những người khác cũng mới phản ứng được, vừa mới bị kích thích đều nhanh quên cái này gốc giả. Tần Phượng Thanh cùng Lý Lão Đầu cũng rất quen thuộc. Giờ phút này một mặt rung động nói, chẳng lẽ người ăn mấy trăm cân cái đồ chơi này, liền thành bát phẩm rồi. Ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía Phương Bình, nhìn chằm chằm nói, ngươi đây, ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, ngũ phẩm, ngoạn tao, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh lần này thật nhịn không được, cũng không quan tâm Phương Bình từ chỗ nào cầm ra tới. Võ giả vì đột phá cảnh giới, chuyện gì làm không được? Đừng nói từ kia lấy ra, chính là lôi ra tới. Hắn cũng dám ăn, không đè nén được hưng phấn. Tần Phượng Thanh gầm nhẹ nói, Phương Bình, cho ta đến một điểm, liền một điểm, không cần nhiều, cho ta đột phá đến ngũ phẩm là được. Đây là thần dược a, ngoặc kép, đâu chỉ hắn. Hai người khác lần nữa bị dẫn phát vô tận dục vọng. Lục phẩm Lý Trường Sinh chớp mắt bát phẩm, tứ phẩm Phương Bình cũng chớp mắt ngũ phẩm. Đây không phải thần dược. Cái gì là thần dược? Nhất là Lý Trường Sinh, một bước lên trời a. Trước đó liền nghe nói qua loại này nghe đồn, không nghĩ tới hiện tại truyền thuyết thành sự thật. Mấy người nỗi lòng chập trùng, hoàn toàn quên lãng hậu phương những truy binh kia. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, hiện tại Phương Bình cho bọn hắn ăn một điểm, chết đều cảm thấy đáng giá. Phương Bình bất đắc dĩ, vô lực nói, thật không có, ta không tin. Ngoặc kép, thích tin thì tin. Phương Bình nói, vỗ vỗ Lý lão đầu, bất đắc dĩ nói, nhanh lên đi. Trong cơ thể ngươi sinh mệnh tinh hoa khẳng định không có hao tổn xong. Lưu lấy bọn hắn chạy làm gì? Chúng ta tìm một chỗ tránh một chút lại nói. Lý lão đầu hôm qua thật nuốt thật nhiều thật nhiều. Dù là tái tạo kim thân, Phương Bình cảm thấy khẳng định chả có lưu lại. Lão đầu tử hiện tại không chịu bộc phát, khẳng định là chờ lấy Phương Bình xuất huyết đâu. Lão đầu tử này còn có chút lương tâm sao? Chính mình liền thừa như vậy một chút, hắn còn không buông tha. Lương tâm đâu? Lý lão đầu nghe vậy thở dài, lại nói, thật không nhiều lắm. Ngoặc kép, không có hỏi có hay không? Khẳng định có. Phương Bình tiểu tử này nếu là bỏ được toàn bộ sai hết, hắn đều không tin. Không có, xem ra thật không nhiều lắm. Lý lão đầu thở dài, trong cơ thể mình còn lại như vậy một chút, không đủ uẩn dưỡng tinh thần lực a. Bất quá Phương Bình không chịu tái xuất máu, cũng khó lừa gạt, không có lại nói tiếp. Lý lão đầu bên ngoài cơ thể tản mát ra sán lạn kim mang, một cỗ cường đại năng lượng bạo phát đi ra, sau một khắc, tốc độ lại nhanh ba phần. Tần Phượng Thanh con mắt lần nữa đỏ lên, thật mạnh lực lượng, thật mạnh năng lượng, người so với người, tức chết người. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt bất đắc dĩ, rất nhanh khôi phục đấu trí, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Phương Bình có thể cầm tới nhiều đồ như vậy, bởi vì cái gì? Bởi vì liễm tức quan hệ. Phương Bình, dạy ta liễm tức thuật thế nào? Ta ra 1 triệu làm học phí. Ngoặc kép, cút. Ngoặc kép, 5 triệu, ngoặc kép, lăn không lăn, ngoặc kép, 10 triệu, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh mắt đỏ, nhiều ít ta đều học được. Phương Bình không thèm để ý hắn, quay đầu nhìn lướt qua, hướng nơi xa mấy người phất phất tay. Tạm biệt, Cự Liễu Thành bị chính mình như thế một làm, thời gian ngắn là không có cách nào lại đi. Lại đi, cây kia yêu thụ chính là phá hủy thành trì, cũng phải đem hắn tháo thành 8 khối. Cái ý thức này Phương Bình vẫn phải có. Thật vất vả vào thành một chuyến, kết quả náo thành dạng này, Phương Bình hiện tại có chút hối hận. Sớm biết, cái này động tĩnh nhỏ một chút. Cái kia mỏ, nguyên bản là hắn tư nhân tài nguyên khoáng sản. Hiện tại, khó nói, địa quật còn có khác thành. Không đúng, bên này chỉ sợ đều có phòng bị. Lần sau đi Thiên Môn Thành hoặc là địa phương khác đi trộm. Trong lòng suy nghĩ cái này, Phương Bình nhìn lại mình một chút trang quá nửa không gian chữ vật. Hơi có vẻ tiếc nuối, không thể đổ đầy một không gian. Rất tiếc nuối, liền cùng tảng đá, lung tung ném trên đất năng nguyên thạch. Chính mình thế mà đều không thể đem không gian chữ vật đổ đầy. Không thể không nói, lần này thật sự có chút thua lỗ. Kaku, ngoặc kép, đúng lúc này. Một tiếng xuyên thấu hư không tiếng giống giận dữ, từ đằng xa dâng lên, chấn hư không đều đang rung chuyển. Kia phẫn nộ đến cực hạn, sát ý nồng đậm đến cực hạn tiếng giống, để Phương Bình kìm lòng không được dùng mình một cái. Được rồi, Cự Liễu Thành thật không thể đi, vị kia Liễu Vương đại khái muốn điên rồi. Cự Liễu Thành tử thương vô số, thành trì bị hủy hơn phân nửa. Dưới mặt đất khoáng mạch bị tạc đoạn một mảng lớn. Lúc này, đối phương không khí tự bảo đều tính cường giả tâm tính tốt. Biến thành người khác, thật có thể khí bạo tạc. Phương Bình dùng mình, mấy người khác cũng không kém là bao nhiêu. Mấy người đều yên tĩnh trở lại. Hai mặt nhìn nhau, lần này xem như đem vị thành chủ này làm mất lòng. Lần sau, gặp được bọn hắn. Đối phương chỉ sợ sẽ không làm sâu kiến đối đãi, kia là tất sát, phải biết, địa quật cửu phẩm, dù là gặp được một chút kẻ yếu, cũng chưa chắc sẽ ra tay giết người. Đón lấy, mấy người lại nhìn về phía Phương Bình, đây là cửu nhân của ngươi, chúng ta chỉ là giết một chút ngoại vi võ giả mà thôi. Phương Bình phảng phất biết bọn hắn ý tứ, thản nhiên nói. Hắn lại không thấy qua ta, khí tức của ta hắn đều không có cảm nhận được, ngược lại là mấy người các ngươi, chỉ sợ thật bị nhớ kỹ. Liễu Vương chưa thấy qua bọn hắn, có thể mấy tên này bị người đuổi giết lâu như vậy. Hình dạng, khí tức, kia là chắc chắn bị người nhớ kỹ, muốn giết, đó cũng là trước hết giết mấy người bọn hắn. Phương Bình đứng tại Liễu Vương trước mặt. Hắn đều chưa hẳn biết là Phương Bình phá hủy hắn Vương Thành. Mấy người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Lý Hàn Tùng khóc không ra nước mắt. Ta cam đoan lần sau không tới. Chỗ tốt không có mò được nhiều ít không nói. Oan ức toàn cõng. Lần này ngũ phẩm, bị cửu phẩm ghi nhớ. Nào dám lại đến. Phương Bình cũng có chút thổn thức. Lẩm bẩm nói. Tại địa quật cừu ra, có hơi nhiều, 3 cái cửu phẩm, mấy cái bát phẩm, thất phẩm một nắm lớn. Liễu Vương, Liễu Thụ Yêu, cái này hai là tất giết hắn. Thiên Môn Thành Chủ, Phương Bình là tất sát đối phương. Cái này 3 cái cửu phẩm, kia là chắc chắn tử thù. Cái này còn chưa tới cửu phẩm, có chút nguy hiểm a. Mấy người đồng thời không nói gì. Lý lão đầu đều không lên tiếng. Ngươi là thiên hạ phần độc nhất. Nhiều ít võ giả, trung phẩm thời điểm, cùng cao phẩm đối mặt cũng không đánh qua. Ngươi ngược lại tốt, thất phẩm theo một nắm lớn được rồi. Cửu phẩm đều có mấy cái. Lại tiếp tục như thế. Chờ Phương Bình đến thất phẩm. Có lẽ cửu phẩm đều có thể dựa theo một nắm lớn tính toán. Đến cùng nhiều ít, khó nói. Hết chương.